Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra không biết cậu ta ở đó làm gì. Nhà đầu tư viện kia vừa nhìn đã biết là giả bộ ngã cầu thang. Mà không như thế nào, chỉ mỗi đầu bị đụng, còn những nơi khác ngay cả vết chảy ra không có. Tối qua hắn đến phòng bệnh, được tiếp chưa tới một phút bị nhà đầu kia hạ lệnh chụp khách. Hắn lập tức nhìn nàng giả vờ bị thương, vì thế yên tâm rời đi. Đội tiểu anh giật mình mở lớn mắt, tề tổng quan sát cẩn thận, hiện tại lại nghĩ mẫn tư viện cô ta thực đúng là khâu vết chảy xước. Tề tổng nhận ra em họ anh đang giả bệnh ư? Gì chứ, 100% xác định nó đang giả trang. Cô không hiểu Hạo Trạch sao có thể không phát hiện. Tùy ý nhà đầu kia muốn làm gì thì làm. Nhận ra hình như mình nói hơi lớn, hắn liền lấp liếm. Tôi nói lung tung rồi, cứ coi như là chưa nghe thấy gì nhá. Ngay cả tề tổng nhìn ra được vì sao Hạo Trạch không nhận ra. Thấy được tiểu ánh tâm tình không tốt, tề dịch vĩ đại khái đoán được suy nghĩ của nàng. Tiểu ánh này, cô đừng nghĩ nhiều. Hạo Trạch ở lại bệnh viện chưa cố tư viện. Tôi dám cam đoan, chỉ vì nó là em gái an viện mới có thể không nhận ra. Không có gì đâu, nếu nhà đầu kia không phải em gái an viện thì Hạo Trạch đã đá nó từ lâu. Đối với cô em họ bốc đồng, hắn thực đau đầu không thôi. Vậy ư? Đừng quên cô mới là bạn gái Hạo Trạch. Nhớ tới tối qua khi Hạo Trạch vừa nghe mẫn tư viện bị thương, khẩn trương đến mức không thể bay tới bệnh viện, cuối cùng kêu nàng về nhà một mình. Làm lúc này nàng nghĩ không được, muốn hỏi một vấn đề. Tề tổng, nếu tôi và em họ anh cùng rơi xuống biển một lúc, anh nghĩ Hạo Trạch cứu ai trước? Tề Diệc Vĩ nghĩ một lúc trả lời, tôi nghĩ là hẳn là cô. Không nghĩ tới Đường Tiểu Ánh sẽ hỏi vấn đề này. Cái này ở quán bar hắn cũng thường bị nữ nhân hỏi, nhưng không giống lần này, làm hắn bỗng dưng lạnh cả người. Không nghĩ tới tề tổng này, ngày thường nói chuyện trực tiếp sảng khoái, hôm nay khó xử như vậy. Nguyên lai không phải là riêng nàng, ngay cả tề tổng không biết đáp án. Nàng cười tỏ vẻ thoải mái. Tề tổng à, ngại quá, hỏi anh vấn đề thế này anh đừng để bụng là tốt, coi như tôi nói giỡn đi. Sao có thể không làm như không nghe thấy? Tề Diệc Vĩ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tiểu Ánh, cô có vấn đề gì chứ? Biểu tình của nàng các bạn không giống nói giỡn. Nàng cười khổ. Tôi đã thấy ảnh của An Viện, chị em cô ấy bộ dạng giống nhau mà. Được Tiểu Ánh nói xong, Tề Diệc Vĩ đại khái hiểu nàng nghĩ gì. Tiểu Ánh, ý cô là Hạo Trạch vì rất thích tư viện nên không nhận ra nó đang giả bệnh ư? Nàng gật đầu. Thực ra trước kia tôi từng nghi ngờ như thế đấy, Tiểu Ánh ạ. Hạo Trạch thực sự rất sủng nha đầu kia. Có hay không cậu ta đem tình yêu đối với An Viện chuyển lên tư viện? Dù sao nha đầu kia càng lớn càng giống An Viện. Được Tiểu Ánh không ngờ hắn có chung ý tưởng với mình. Nhìn rốt cuộc là không phải thế. Qua nhiều năm, bọn họ nếu có cách gì thì đã sớm xảy ra. Tôi nghĩ Hạo Trạch chỉ có nó như em gái thôi, chứ không phải yêu. Có khi nào anh ấy cũng không biết, không biết mình chỉ coi cô ấy là em gái. Vấn đề này Tề Dịch Vĩ không biết đáp án, cũng không dám phán đoán. Em với tư viện ngã xuống biển, anh cứu ai trước? Đây không phải vấn đề nên hỏi Tề Dịch Vĩ. Bây giờ em lập tức đến bệnh viện, anh nói cho em đáp án. Di động quả nhiên là người đó, nghe qua có vẻ tức giận, hắn giống xong thế nhưng trực tiếp cúp máy. Nàng không trách việc Tề tổng đem chuyện bọn họ kể với hắn, chỉ là hiện tại nàng có điểm không muốn đến bệnh viện. Nhưng nếu nói là không đi, Hạo Trạch hẳn là tức giận. Nàng nghĩ đại khái hắn nói rất nhiều, mà nàng khẳng định là bị lời nói của hắn làm mềm lòng, sau đó chỉ có thể gật đầu. Những cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hắn cho dù nói nhiều đến mấy cũng vô pháp bổ khuyết. Do dự hồi lâu, Được Tiểu Ánh đến bệnh viện. Khi Được Tiểu Ánh vừa bước vào cổng bệnh viện, liền bị nam nhân có vẻ chờ lâu nắm tay kéo đi một mạch đến sân. Tôn Hạo Trạch ấn nàng ngồi xuống ghế dài, còn mình đứng đối diện cúi xuống nhìn nàng. Đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Vì sao lại hỏi Diệc Vĩ vấn đề ngốc như vậy? Em cho rằng đáp án của anh là gì? Tôn Hạo Trạch nghe xong nội dung Tiểu Ánh nói với Tề Diệc Vĩ, không biết có bao nhiêu kinh ngạc. Nàng tụi cùng đang nghĩ cái gì? Ngày hôm qua không phải đã nói hắn chỉ có tư viện như em gái? Vấn đề ngốc nghếch à? Đường Tiểu Ánh nhìn người trước mặt, khuôn mặt thoạt nhìn phi thường tức giận. Kỳ thực nàng thực sự muốn hỏi, nhưng ngẫm lại câu hỏi kia đối với hắn mà nói thực là ngớ ngẩn. Nàng cười gượng, Tề tổng không nói là em lúc ấy nói giỡn à? Đường Tiểu Ánh, em trả lời cho anh. Muốn nàng trả lời gì đây? Chỉ nàng không biết, tâm tình hảo loạn mờ mịt. Em giúp cô làm sao? Ngày hôm nay thật kỳ lạ, điểm này không hề giống em chút nào. Hiện tại anh đứng đây, em có vấn đề gì thì liền hỏi đi. Hắn hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với nàng. Đường Tiểu Ánh nhìn hắn, cũng biết là mình không nên suy nghĩ miên man, nàng nên tin tưởng hắn. Như là thấy nàng không nói lời nào, hắn càng khí thế hơn. Một tư viện thôi đã đủ làm anh lo lắng, em cũng không thể không làm anh hết lo lắng được ư? Sau này về Mỹ, anh mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, các bạn không có tâm tư đi ứng phó với suy nghĩ miên man của em. Nếu em vẫn như vậy sẽ làm anh khó xử, em biết chứ? Không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, làm cho Tôn Hạo Trạch có cảm giác vô lực. Thực ra hắn rất để ý nàng,